Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 225. Chương 225, đấu đế. Sâu kiến mà thôi, đã tại chư thiên vạn giới lưu lại nhân quả. Bản chủ cái này đi tới, đem nhân quả toàn bộ chấm dứt, hiểu thông khởi nguyên chi đạo. Tô Lăng Thiên rõ ràng chính mình nên làm cái gì sự tình. Thân ảnh của hắn lại lần nữa hàng lâm đến Tây Du vị diện, đã phá vỡ mà vào thánh nhân, đế quân cảnh, hạt tử tinh, liền vội vàng nghênh đón. Lão sư, phá vỡ mà vào thánh nhân chi cảnh về sau, hạt tử tinh đã thấy rõ chính mình trước đó vận mệnh, bị Mão Nhật tinh quan giết chết. Đối với cái này vị cải biến chính mình bi thảm vận mệnh lão sư, tràn ngập cảm kích, người nguyện ý theo bản chủ rời đi phương thế giới này sao? Vĩnh thế cũng không về được. Tô Lăng Thiên lãnh đạm dò hỏi, mệnh của ta là lão sư cứu, nguyện ý theo lão sư rời đi phương thế giới này. Hạt tử tinh không có bất luận cái gì nhiều hơn, cân nhắc, sẽ đồng ý, đi theo lão sư rời đi, là nàng lớn nhất tâm nguyện, há lại sẽ cự tuyệt. Tô Lăng Thiên gật đầu nói, người tại Tỳ Bà Động bên trong chờ lấy, bản chủ tất cả mọi chuyện giải quyết về sau, liền mang ngươi rời đi. Vâng, lão sư. Tô Lăng Thiên giây lát ở giữa biến mất, đấu phá thương khung vị diện, một đám cưỡi bạch mã đội ngũ, hoảng hốt điên cuồng chạy nhanh, cuốn lên vạn trọng khói lãng. Đáng ghét, không nghĩ tới hồn thiên đế vậy mà đột phá đến đấu đế. May mà chúng ta con ngựa là thượng cổ, long mã huyết mạch, chạy rất nhanh, không phải vậy, liền bị hắn đuổi theo, sẽ chết không có chỗ chôn. Tiêu Viêm sắc mặt tức giận rít gào lên nói, hồn thiên đế đột phá đến đấu đế, hắn báo thù hy vọng liền trở nên không có khả năng lên. Đấu đế kia là vô địch tồn tại. Tiêu Viêm, không cần nhụt chí, ta nhất định hội đột phá đến đấu đế, vì cha mẹ ngươi báo thù. Một thân hoàng y váy Quách Tương an ủi Tiêu Viêm nói, bởi vì Quách Tương xuất hiện, nhiễu loạn đấu phá vốn có nhân quả quan hệ. Bởi vậy, Tiêu Viêm cũng không có thành vì dược lão đệ tử, cho nên cũng không có học được phần quyết. Bất quá, hắn nhân vật chính khí vận còn là rất lớn, nương tựa theo cố gắng của mình cùng kỳ ngộ, đã trở thành đấu thánh cường giả. Quách Tương phi thăng tới đấu phá vị diện về sau, trùng hợp cứu bị Hàn Phong tập sát dược lão, thành vì đồ đệ của hắn, bằng vào phần quyết luyện hóa dị hỏa, cùng với Tô Lăng Thiên cho nàng cường đại công pháp, lúc này nàng thực lực đã đến gần vô hạn tại đấu đế. Đáng tiếc, để hồn thiên đế cướp đoạt đế đan, vượt lên trước một bước thành vì đấu đế. Thế là Quách Tương, Tiêu Viêm, Cổ Nguyên, Thái Cổ Hư Long Hoàng đám người bị hồn thiên đế đuổi giết. Quách Tương, Cổ Nguyên, người nhóm thật sự cho rằng con ngựa chạy nhanh, ta hồn thiên đế liền đuổi không kịp ngươi nhóm sao? Ha ha ha, vừa rồi chỉ là cùng các ngươi chơi một cái trò chơi nhỏ. Nhìn xem ngươi nhóm hoảng hốt chạy trối, chết bộ dáng, bản đế thật vui vẻ. Đấu đế cường đại, không phải là các ngươi có thể ước đoán. Hồn thiên đế xâm nhiên tiếng cười, tại bốn phía không ngừng chấn động, bên trên bầu trời tự động vỡ ra một cái khe, vô tận huyết vụ từ trong khe hở phát ra, cuối cùng ngưng tụ thành một đóa to lớn huyết liên, lơ lửng giữa không trung. Huyết liên nở rộ, nhất đạo huyết phát rối tung bóng người, ngồi xếp bằng ở trong đó, đáng sợ máu tanh mùi vị tràn ngập cả cái chân trời. Rầm rầm, hơn nữa lên to như hạt đậu huyết vũ. Hồn thiên đế, Quách Tương, Cổ Nguyên đám người hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm hồn thiên đế, hai tay không khỏi nắm chặt, toàn thân run rẩy lên. Đấu đế khí tức quá mạnh, để linh hồn của bọn hắn đều run rẩy lên. Quách Tương, Cổ Nguyên, Người nhóm thua, giao ra linh hồn, thành vì ta hồn thiên đế nô lệ. Có thể sống sót, hồn thiên đế huyết lơ mơ động, mỉm cười, hiển nhiên, đối với mình đấu đế thực lực, rất là tự tin. Cổ Nguyên ánh mắt hơi trầm xuống, quát, ta Cổ Nguyên tình nguyện chết, cũng không có khả năng thành vì ngươi hồn thiên đế nô lệ. Bị ngươi điều động, Quách Tương đồng dạng khẽ kêu nói, hồn thiên đế, ngươi mặc dù thành vì đấu đế, nhưng chúng ta đám người liên thủ, đồng dạng sẽ không sợ ngươi. Buồn cười, ngươi nhóm đối với đấu đế thực lực, thật là hoàn toàn không biết gì cả. Hồn thiên đế mỉm cười, cả cá nhân khí thế dâng lên, phảng phất thành vì cả phiến thiên địa chúa tể. Bản đế hiện tại liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút. Đấu đế lực lượng vô địch, vô tận huyết vũ, hướng Cổ Nguyên đám người đánh tới. Ầm ầm, thiên băng địa liệt, hồn thiên đế một nửa thực lực cũng không dùng đến, liền đem Quách Tương, Cổ Nguyên đám người đánh bại trọng thương. Đấu đế, thật đáng sợ. Tiêu Viêm mặt lộ vẻ đắng chát, tuyệt vọng đến cực điểm. Hồn thiên đế căn bản chiến thắng không được. Cổ Nguyên cắn hàm răng, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Nếu như lại cho ta mấy năm, ta nhất định có thể trở thành đấu đế, đánh bại hồn thiên đế cái này đại phôi đản. Quách Tương nắm chặt quyền đầu, không cam lòng nói ra. Trận chiến đấu này tốt không thú vị, vì cái gì đấu đế lực lượng mạnh như thế? Một đám người bọn ngươi, liền sâu kiến cũng không bằng. Nguyên lai thành vì đấu đế về sau, là như thế nhàm chán, liền một cái đối thủ đều không có. Sớm biết, bản đế liền không trở thành đấu đế. Hồn thiên đế phi thường trang bức địa lắc đầu. Đấu đế, sâu kiến mà thôi. Ngươi không phải nói mình không có đối thủ sao? Bản chủ đến gặp một lần ngươi. Ngay tại hồn thiên đế trang bức dương dương đắc ý thời điểm, nhất đạo lạnh lùng bá đạo thanh âm truyền đến. Người nào? Là người nào? Dám ở ta hồn thiên đế mặt trước như thế nói lớn không ngượng? Chính mình tối trang bức thời điểm, có người dám quấy rầy hắn trang bức? Hồn thiên đế phẫn nộ trong lòng chi đại. Có thể nghĩ, hắn thề, hắn nhất định muốn sinh xé cái này quấy rầy chính mình trang bức người. Để hắn hiểu được, đấu đế là không thể chiến thắng. Tại hồn thiên đế trong chờ mong, một tên soái đến đấu khí đại lục đều muốn bạo tạc thanh niên. Từ trên trời giáng xuống, a, là tiểu ca ca, Tường Nhi rốt cục gặp lại ngươi. Thấy rõ người tới. Quách Tương kích động thân thể mềm mại run rẩy. Quách Tương phi thăng chư thiên. Nàng nguyện vọng lớn nhất liền là lại lần nữa nhìn thấy tiểu ca của mình ca. Nguyên tác bên trong, nàng liền đối Dương quá lưu luyến si mê vô cùng. Không tiếc du tẩu toàn bộ thiên hạ, tìm tìm hắn, càng là vì hắn, làm ni cô, trung thân thường bạn thanh đăng cổ Phật. Chỉ là, hiện tại, nàng lưu luyến si mê đối tượng từ Dương Quá biến thành Tô Lăng Thiên. Đối với cái này cứu mình cả nhà, cải biến chính mình vận mệnh nam nhân, nàng tràn ngập ái niệm chi tình. Đáng ghét, thanh niên này là người nào để Quách Tương kích động như thế? Ánh mắt bên trong tràn ngập yêu thương. Tiêu Viêm đố kỵ vạn phần nắm chặt quyền đầu. Hắn một mực coi Quách Tương là thành hồng nhan chi kỷ của mình. Nữ nhân tới đối đãi, đối với biểu hiện của nàng, tự nhiên tràn ngập phẫn nộ cùng đố kỵ. Nhìn Tô Lăng Thiên ánh mắt rất là bất thiện. Tiểu tử, ngươi dám nói đấu đế sâu kiến mà thôi. Hiện tại, một con ruồi dám tại bản chủ mặt trước ong ong không ngừng ồn ào. Hồn thiên đế trang bức lời nói vẫn chưa nói xong, Tô Lăng Thiên một bàn tay liền hướng hắn đánh ra. Bỗng nhiên ở giữa, cả cái thiên địa yên tĩnh rất nhiều. A, hồn thiên đế cứ như vậy bị đập chết rồi. Đấu đế đều không chịu được như thế nhất kích. Cái này thanh niên thần bí đến cùng mạnh đến mức nào? Cổ Nguyên bọn người mắt trợn tròn.